Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713: Nguyện vọng trở thành sự thật. Chúc mừng thành công mở ra 113 phòng cảnh tượng. Linh Đồng, thúc thúc, đáng thương ta. Thu nhận ta đi, ta chỉ là một cái hài tử a. Chỉ cần ngươi thu nhận ta, ta là có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng nha. Đem ngươi làm có thể mộng tưởng thành thật. Đem ngươi làm phát hiện ngươi cho phép nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện thời điểm. Ngươi sẽ cho phép nguyện vọng gì đây? Ân, chỉ bất quá, có chút nguyện vọng thực hiện thời điểm. Yêu cầu ngươi bỏ ra một ít tiểu tiểu giá. Ngươi phải làm, là nhịn được cám dỗ. Xin nhớ, hắn rất khó đối phó. Là khó khăn nhất dây dưa một loại quỷ. Thấy nhắc nhở, Từ Khuyết bản năng cũng có chút dự cảm bất tường rồi. Lúc trước đối phó quỷ, có thể không có đề kỳ quỷ thật lợi hại, mà lần này lại nhắc nhở hắn, đây là một loại rất khó đối phó quỷ. Chẳng lẽ nói rất mạnh sao? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Thôi, chính mình ngược lại có giá trị kinh sợ a. Nếu như gặp phải chuyện gì, chính mình trước tiên rời đi không phải tốt. Hiện nay, hắn đối đủ loại nguy hiểm tình trạng đã rất có nắm chắc. Cho nên cũng không sợ cái gì. Đóng cửa, trước mặt hết thảy giống như trước đây, đều là đen kịt một màu. Sau đó, trước mặt cảnh sắc bắt đầu dần dần sáng lên. Đây là một loại quỷ dị không khí. Hơn nữa không phải là loại trắng đó sắc sáng ngời, ngược lại giống như là một loại hiện lên lục quang cái loại này phát sáng. Phốc suy, đột nhiên, trước mặt thoáng hiện lên hai ngọn chập chờn ánh nến. Từ Khuyết lúc này mới chú ý tới, sau cửa sau khi đi vào, là đi thẳng tới một cái u ám trong hành lang. Không thấy rõ cuối hành lang là cái gì, chỉ có thể loáng thoáng thấy tựa hồ có một cánh cửa phòng. Ôm mảnh giác, từ từ đi tới, vừa đi, vừa quan sát bốn phía. Sau đó liền phát hiện, này vách tường chung quanh đều là bằng gỗ. Ngoại trừ hai ngọn ánh nến bên ngoài, trong hành lang không có vật gì. Rốt cuộc đã tới cuối hành lang cửa đứng lại. Hắn phát hiện môn là khép hờ. Từ sau cửa, để lộ ra một tia hồng sắc ánh nến. Này địa phương thật là đủ kỳ quái. Từ Khuyết xuyên thấu qua khe cửa, đầu tiên đó là ngửi thấy một tia mùi thơm. Đây là đàn hương. Từ Khuyết cũng không chắc chắn, bởi vì hắn đối cái này không có gì nghiên cứu. Ngay sau đó, trong khe cửa nhìn một cái đại tủ, cũng là dùng cổ phác đàn mộc chế thành. Khiến hắn rất ngạc nhiên là, ở chỗ này hắn không có cảm nhận được bất kỳ địch ý nào. Dĩ vãng tiến vào bất kỳ nhà quỷ, đều là oán khí đậm đà, âm khí tràn ngập, bên trong quỷ cũng hận không được một cái tát đập chết hắn. Nhưng là ở chỗ này, quá bình tĩnh rồi, vốn là lòng cảnh giác thái, lần này buông lỏng rất nhiều. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra, chỉ thấy trước mặt chỉ là một gian mười mấy thước vuông nhà nhỏ. Bên trong ngoại trừ đại tủ bên ngoài, trước ngăn tủ mặt chỉ có một tấm bái Phật dùng bồ đoàn. Mà ở trong hộp tủ mặt, để một cái bình màu đen. Cái bình hai bên thẳng đứng hai cây nhang đèn. Nhang đèn còn đang thiêu đốt. Khói bếp lượn lờ, tản ra đàn mộc mùi thơm. Thấy cái này cái bình màu đen, Từ Khuyết trước tiên đã cảm thấy không được bình thường. Hắn nghĩ tới rồi Ngô Khánh Nghĩa. Ban đầu hắn hồn phách chính là bị phong bế ở trong bình. Chẳng lẽ nói, trong này bị phong bế đến một cái quỷ? Nội tâm của Từ Khuyết suy đoán. Đột nhiên, một trận gió mát lướt qua thân thể của hắn. Này cổ phong rất yếu ớt, mặc dù có chút lạnh, nhưng là chẳng những không có để cho Từ Khuyết cảm giác lạnh. Ngược lại để cho hắn cảm giác thật thoải mái. Lòng cảnh giác lần nữa giảm xuống một ít, hắn trực tiếp đi tới cái bình trước mặt, rất nhanh liền cảm giác được trong vò có cổ phần yếu ớt oán khí. Từ Khuyết nhíu mày, nói thật, liền này cổ oán khí, với hắn mà nói căn bản không cân nhắc tới. Cầm một tỷ dụ lời nói, loại này oán khí cũng chính là phổ thông quỷ vật mới có. Bây giờ Từ Khuyết nghiêm trọng hoài nghi, mãnh quỷ lâu có phải hay không là sai lầm? Thế nào đặt một cái như vậy rác dưới quỷ vật ở chỗ này? Nghĩ tới đây, hắn tính cảnh giác lại giảm xuống một tầng, lắc đầu một cái, cảm thấy cơm sáng giải quyết cái này quỷ vật là tốt. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, một cái run rẩy thanh âm đột nhiên truyền tới. Đáng thương ta đi, ta thật đáng thương, ta chỉ là một cái hài tử. Ô ô ô, ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh âm thật sự là quá đáng thương. Từ Khuyết không kìm lòng được dâng lên một cổ thương hại cảm giác. Sau đó nói, có thể hay không hiện thân? Ta không dám. Ô ô ô, ngươi sẽ ăn ta. Đại nhân đều là bại hoại. Ô ô ô, Từ Khuyết thở dài một cái. Cái này quỷ, nghe một chút thanh âm chính là một tiểu hài tử a. Ngươi yên tâm, ta đi vào, là trợ giúp ngươi. Từ Khuyết trầm giọng nói. Đại nhân đều là bại hoại, ta sợ hãi, có thể xuất hiện sao? Thực ra Từ Khuyết biết, cái này tiểu hài tử liền núp ở trong bình, nhưng là hắn không có vạch trần, có thể thuận lợi giải quyết lời nói, tận lực thuận lợi giải quyết. Từ Khuyết lẳng lặng nhìn trước mặt cái bình, thấy còn không ra, hắn liền chuẩn bị chủ động mở ra cái bình rồi, không nghĩ tới lúc này. Một trận hắc vụ ở cái bình bên cạnh dâng lên, chỉ thấy một cái sứ hoa hoa một dạng vóc dáng nhỏ thấp. Mặc biệt hiệu đường trang tiểu nhân xuất hiện ở trước mặt. Hắn nhút nhát nhìn Từ Khuyết, đầu co rụt lại, nói, ta đi ra, không nên đánh ta. Từ Khuyết chân mày cau lại, cái này còn là lần đầu tiên thấy như thế kinh sợ tiểu quỷ. Ngươi hẳn biết ta đi vào là làm gì chứ? Ta biết, ta sau này khẳng định nghe lời. Vậy thì tốt, Từ Khuyết đều có chút hết ý kiến. Này rời à, dễ dàng như vậy liền giải quyết trang cảnh này. Hắn đều có chút hoài nghi có phải là thật hay không rồi. Vì vậy nhìn tiểu hài tử hỏi, ngươi có chút bản lãnh gì? Lúc này, tiểu hài tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Sợ hãi nói, ta có thể để cho người ta nguyện vọng trở thành sự thật. Vừa nói, tiểu hài tử hình như là cố lấy dũng khí. Nói, như vậy đi, ngươi cho phép một cái nguyện vọng đi. Từ Khuyết nhíu mày một cái. Bản năng, hắn cảm thấy không quá có thể. Bất quá nhìn giống như sứ hoa hoa một loại tiểu hài. Từ Khuyết vẫn gật đầu đạo. Vậy cũng tốt, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Thay đổi rất lợi hại, rất lợi hại. Tiểu Nam Hài cười một tiếng, vỗ tay nói, thích nhất làm cho người ta hoàn thành nguyện vọng. Ta đây liền chúc phúc ngươi, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Từ Khuyết vốn là cũng không để ở trong lòng, nhưng là trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn, trên người oán khí, lại thật ở điên cuồng tăng lên. Đây là, tình huống gì? Không chỉ có như thế. Hắn còn cảm giác mình trở nên rắn chắc rất nhiều. Nghiêng đầu kinh ngạc nhìn một chút tay mình. Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Một quyền quăng ra, Từ Khuyết cơ hồ có thể khẳng định. Một quyền này, cùng hắn phát động xà chú thời điểm lực lượng như thế cường đại. Nói cách khác, hắn không cần phát động chú ấn lực lượng, là có thể phát huy ra cùng chú ấn giống nhau như đúc lực lượng. Cái này nếu là trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Như thế nào đây? Đại ca ca, bây giờ ngươi có rất cường lực đo chứ? Tiểu Nam Hài vui vẻ nói. Từ Khuyết có chút hưng phấn. Không nghĩ tới ngươi thật để cho ta trở nên mạnh mẽ. Ngươi là làm sao làm được? Ta đã nói rồi mà. Ta có thể để cho người ta mộng tưởng thành thật, không sai. Vậy ngươi có thể để cho nơi này còn lại khác nhà quỷ. Tất cả đều mở ra mà. Nơi này quỷ tất cả đều nghe lời ta. Từ Khuyết nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.